Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1292, chương 1292, ngàn năm sau đó. Thái Hoa tương diệt, Thanh Thành bên trong, cái này trăm năm có thể nói là tình cảnh bi thảm. 100 năm trước, Thái Thượng Tiệt Thiên là hóa thiên tôn mà rời đi, thậm chí không tiếc tự tổn thân thể. Mà ngũ bản ở thời điểm này, Thanh Thành đã không còn thủ thành chi nhân, thông qua 9 tầng thiên lao hẳn là vô cùng dễ dàng. Vô số thiên địa chi tiên, vô số tù phạm xâm nhập kiếm tiên lộ, bên trong có thiên tiên phường đại trận, ngoài có hồng mông đại thánh tiếp ứng, lại thêm có long sơn khương thiên hoa, Phật Đà, không động chờ tuyệt thế cổ lão nhân vật nâng tiệt thiên. Cái này vốn nên là một lần thắng lợi huy hoàng, nhưng mà cự khuyết kiếm chủ một kiếm kia đảo ngược, để cho thiên triệt để sập. Từ đây phong lôi liền chuyển phương hướng, đưa tiễn thế gian sắc bén nhất thanh bình kiếm, nhưng lại nghênh đón thế gian nhất không thể cản cự khuyết kiếm. Này thế nào một cái chữ thảm cao minh? Cũng may không ít người đều biết, cự khuyết kiếm chủ chỉ ở Thanh Thành trú lưu 1000 năm. Mà này 1000 năm, vừa lúc là kế tiếp kiếm tiên lộ mở ra thời điểm. Chờ, có cái gì đợi không được? Không phải liền là đợi thêm 1000 năm sao? Khẽ cắn môi, hồi ức một cái đã từng mỹ hảo thời gian. Cái này vô số tuế nguyệt đều sống qua tới. Ai còn quan tâm này 1000 năm? Chờ này 1000 qua sang năm, Thanh Bình cũng đã biến mất. Cự khuyết cũng không thấy. Luôn không khả năng là hiên viên kiếm chủ xuất hiện kế nhiệm sao? Nếu thật là dạng này, cái kia đại gia về sau cũng liền chớ đi, dứt khoát ngay tại vạn thế Thanh Thành sống quãng đời còn lại đổ vỡ được rồi. Cái này trực tiếp không có cách nào chơi. Lại là một vị thái thượng hóa thân, Thanh Thành âm u góc nhỏ, có người đi ra, mang theo một loại lệ khí, nhưng lại có thật sâu đành chịu. Hắn là một vị thái thượng sát giả, vốn nên nương theo lấy thái thượng hóa thân thi thể đến nhảy múa. Nhưng bây giờ lại bị bắt được cái này quỷ địa phương đến chịu khổ. Quả nhiên là thê thảm vô cùng. Thái thượng sát giả tính hạn chế quá mức cường đại. Mặc dù đối mặt bình thường tiên nhân vẫn như cũ có ưu thế cự lớn. Nhưng khi đối chọi bên trên không xứng đôi thái thượng hóa thân sau, loại ưu thế này liền sẽ biến thành thật to thế yếu. Từ hắn bị bắt vào đến trong nháy mắt đó, từ hắn biết được bắt người là Thái Thượng Vô Thủy cùng Vô Trung, từ hắn biết được thủ thành là Thái Thượng Tiệt Thiên sau đó, hắn liền không có tham dự qua dù là một lần chạy trốn sự kiện. Bao quát 100 năm trước chết hơn 5 vạn tiên nhân kiếm tiên lộ chiến đấu, tất cả mọi người thấy được. Thái Thượng Tiệt Thiên hóa thành thiên tôn, trùng điệp la thiên, ức vạn tất cả thiên địa tụng hắn gọi, quang mang phổ chiếu vô lượng cảnh, cũng rơi vào Thanh Thành bên trong, bởi vì nơi này chính là chứng đạo địa, thiên tôn thành đạo vị trí, cho 9 tầng thiên lao bên trong chúng sinh lấy chỗ cực tốt. Nhưng xem như Thanh Thành số người nhiều nhất lũ tù phạm, lại một chút chỗ tốt cũng không chiếm được. Cái này dĩ nhiên là chính xác, không có người sẽ cho tù phạm lấy chỗ tốt, cho dù là thiên tôn, thu hồi lớn nhất dĩ nhiên là cự khuyết kiếm chủ, nhưng vị này thái thượng sát giả không có nghĩ qua đi ám sát cự khuyết kiếm chủ. Bởi vì hắn biết rõ một cái không tốt lắm tin tức, đối phương tựa hồ là tam thánh đồng thân, hắn từ xuất sinh đến bây giờ liền không có nghe nói qua có đem 3 loại pháp môn hợp làm một thể thái thượng hóa thân. Cái này vượt qua hắn tưởng tượng. Tự nhiên, hắn cũng không muốn cùng 100 năm trước bộ phận cùng đạo nhất dạng. Không minh bạch liền bị một đạo cự khuyết kiếm chỉ cho quệt cạn bã đều không thừa phía dưới. Cao Dương, ngươi từ đâu tới đây? Vì cái gì không thực hiện ngươi chức trách? Tiến đến Thanh Thành đỉnh bên trên, chém giết cái kia cao cao tại thượng nhân đâu. Vị này thái thượng sát giả lập tức dừng bước, hắn khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú về phía một chỗ góc tối. Trên thân thể đột nhiên dựng lên màu trắng khí tức, những cái kia khí tức hội tụ, dần dần biến thành một cái tuyết trắng cao dương, hé miệng, phát ra vô thanh đáng sợ bào hao, bởi vì thanh âm này là trực tiếp tại chúng sinh trong nội tâm vang lên. Quỷ dị khó lường, hắc ám trầm mặc xuống dưới, vị này thái thượng sát giả lạnh lùng nhìn xem chỗ vực sâu kia. Giết người, nói ngược lại là rất dễ dàng, nếu như ngươi có thể tự mình giết chết, cái kia như thế nào lại tới tìm ta đâu? 100 năm trước một kiếm rơi xuống, 100 năm thời gian lặng yên chảy xuôi, nhưng trên thực tế, các ngươi còn là một chút giáo huấn đều không lớn. Trong bóng tối thanh âm phát ra tiếng cười, phá vỡ trước đó yên tĩnh, ngươi tựa hồ coi ta là trở thành những người khác. Ta đáng yêu tiểu cao dương a, trở thành những người khác. Có chuyện nói thẳng, ngươi là người phương nào? Thái thượng sát giả chậm rãi mở miệng, sớm nói xong, tranh công ngươi đến, chịu chết ta đi, loại này chuyện ác, ta khẳng định không làm. Trong bóng tối thanh âm mang theo quái dị cười, nếu như ngươi muốn giết vị kia cự khuyết chi chủ, như thế 1000 năm phía sau, không, hẳn là 900 năm phía sau cái thứ nhất trong nháy mắt. Vậy sẽ là ngươi, cũng là các ngươi tuyệt hảo thời gian, 1000 năm phía sau được cái thứ nhất trong nháy mắt. Thái thượng sát giả cười lạnh hỏi, đây không phải là thế gian kiếp nạn bắt đầu thời gian sao? Chúng ta vào lúc đó xuất thủ, là còn muốn lại đi một lần 100 năm trước thiên tiên phường lão lộ. Cái này chẳng phải là chết không có chỗ chôn, loại này phá sự hắn mới không được. Lại nói, giết cự khuyết kiếm chủ hắn có thể được đến chỗ tốt gì? Người ta chờ đủ 1000 năm liền sẽ rời đi, cái này lại đi ám sát không phải muốn chết sao? Có thể hào hào rời đi tại sao muốn nổi điên? Ta là Cao Dương, không phải Tử Dương, thiện ác hai mặt, ta có đầu óc, không phải là đồ ngốc, chìm nổi tại trong bóng tối quang mang. Cái kia tuyết trắng dê ảnh bắt đầu hướng về phía trước đạp đi. Vị này thái thượng sát giả cảnh giới đứng ở thiên tiên tầng thứ 3. Hắc ám lui bước, trong đó thanh âm quái dị mang theo một loại đáng tiếc khái thán. Đại kiếp muốn đến. Ngươi liền không nguyện ý làm chút gì, cam nguyện trở thành kiếp nạn bên trong vật hy sinh sao? Cam nguyện xem như quân cờ, cam nguyện xem như con rơi. Cao Dương cười lạnh nói, liền chư đại thánh đều tự nguyện xem như một ít tồn tại quân cờ. Ta chẳng lẽ còn có thể có cái gì phản kháng chỗ trống? Đại kiếp loại vật này, kỳ thật bất quá là chư đại thánh mượn cơ hội này cầu được chính mình chính pháp thật to thời cơ. Nên như thế, đối với đại thánh bên dưới các vị tồn tại mà nói, đây đúng là tai họa ngập đầu. Trong bóng tối thanh âm nói, ngươi nói có một ít đúng, có chút không đúng, vô lượng lượng kiếp, lần này kiếp là thế gian thứ 6 kiếp, đại thánh cũng khó có thể chạy thoát. Cụ thể có thể tham khảo 5 vị trí đầu lần đại kiếp tình huống. Nhỏ yếu đại thánh cũng sẽ chết đi, chỉ có cổ lão người mới có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng lần này có lẽ liền cổ lão người đều sẽ vẫn lạc. Cao Dương, nói rồi nhiều như vậy, ngươi liền chân thân cũng không nguyện ý lộ ra. Không hề có thành ý, ta nhìn rất tốt lắc lư sao? Còn xin cút đi. Trong bóng tối tiếng cười vẫn tại vang vọng, sau đó dần dần lộ ra một tấm ảm đạm gương mặt. Sẽ chết, tất cả mọi người sẽ chết. Kỳ thật ta không phải muốn để ngươi trực tiếp đối mặt cự khuyết kiếm chủ. Cái kia dĩ nhiên là không có phần thắng. Thế nhưng ta có thể giúp ngươi, để ngươi hạ phàm, đi hướng một tòa tiên sơn, đến ngọn núi kia bên trong quấy phong vân. Chỉ cần ngọn núi kia xảy ra vấn đề, cự khuyết kiếm chủ liền tất nhiên vung không ra tương lai một kiếm. Cao Dương nhíu mày, kinh nghi nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? người này vẫn như cũ là phối hợp mở miệng, nói, ngọn núi kia gọi là Thái Hoa Sơn, cũng là lần này đại kiếp hậu trường, rất trọng yếu một cái, chút, hủy ngọn núi này, tương lai cái nào một kiếm liền bổ không đi ra, mà bỏ qua cái này thời gian điểm, như thế, chờ một chút, ngươi để cho ta dẫn đạo cự khuyết rời đi nơi nào đó. Không không không, không phải cự khuyết, là dẫn cự khuyết kiếm chủ. Ngươi cùng kia cái gì Thái Hoa Sơn có thù? Cùng cự khuyết kiếm chủ có thù? Ta kỳ thật cùng Thái Hoa Sơn không có cái gì thù oán. Thậm chí càng cảm tạ bọn hắn. Cho nên, ta lần này muốn tự tay đưa bọn hắn giải thoát. Không muốn xem như người ngoài quân cờ. Ngươi là ai? Ta cho phép ngươi xưng ta. Đại Phạn Thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.